cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nàng là lão bà của ta. Thôi Dĩnh Phỉ không nghĩ tới Giang Phàm như thế quyết tuyệt. Trong lúc nhất thời đều quên khóc. Được rồi, nhiều người ở đây, có chút thủ đoạn nàng không tốt thi triển. Chờ ngày nào tìm cơ hội lại nói. Dù sao, Giang Phàm là nàng tình thế bắt buộc nam nhân. Buổi chiều tan học, Giang Phàm liền trực tiếp đón xe đến trung tâm thành phố. Bởi vì Hàn Hân Nguyệt hẹn hắn đến xem phim. Nàng vai chính tiên hiệp điện ảnh. Hàn Hân Nguyệt vừa thấy được hắn, liền khoác lên cánh tay của hắn. Hai người giống bình thường tình lữ đồng dạng tiến vào rạp chiếu phim. Chờ đợi vào sân trong lúc đó, Giang Phàm lúc đầu nghĩ mua cho nàng trà sữa cùng bắp rang. Nhưng công cộng trường hợp Hàn Hân Nguyệt cũng không dám lấy xuống khẩu trang. Dù sao đến xem bộ phim này 70% đều là nàng fan hâm mộ. Bị nhận ra lời nói, khó tránh khỏi có phiền toái không cần thiết. Thế là hai người vì đuổi nhàm chán thời gian, liên tổ đội đánh lên thần giả liên minh. Giang Phàm chính thu hoạch đầu người đâu, đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc. U, Giang Phàm, ngươi cũng đến xem phim à? Trùng hợp như vậy. Giang Phàm ngẩng đầu, hắn ba cái bạn cùng phòng đã ngồi xuống hắn đối diện. Nói chuyện chính là Lưu Hạo Nhiên. Bọn hắn ba đều hung hăng hướng về phía Hàn Hân Nguyệt cười. Hàn Hân Nguyệt đối với bọn hắn phất phất tay, xem như chào hỏi. Thế nào, các ngươi có thể đến ta không thể tới sao? Giang Phàm mang theo vài phần ngạo kiều. Mạnh Quân nói, không phải ngươi không thể tới, ngươi không phải ghét nhất Hàn Hân Nguyệt sao? Hắn lời nói vừa ra âm, Giang Phàm cũng cảm giác được bên cạnh một đạo ánh mắt mang theo sát khí hướng hắn phóng tới. Cách kính dâm, hắn đều suýt nữa bị thương. Ngươi chán ghét Hàn Hân Nguyệt à? Hàn Hân Nguyệt mặc dù ngữ khí rất ôn nhu, nhưng tay đã bỏ vào bên hông hắn, tì thời liền muốn vặn thịt của hắn. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể có thể. Hàn Hân Nguyệt là ta nhất ngưỡng mộ nữ thần. Có thể đám bạn cùng phòng căn bản xem không hiểu Giang Phàm cầu sinh dục. Vương Chấn Cương nghi ngờ nói, ta rõ ràng nhớ kỹ, trước đó ngươi mỗi ngày nói Hàn Hân Nguyệt chính là bình hoa một cái, ngoại trừ dài đẹp mắt không còn gì khác. Vương Quân, không, hắn nói Hàn Hân Nguyệt dài cũng là một cái lỗ mũi hai cái mắt, bình bình không có gì lạ. Lưu Hạo Nhiên, hắn còn nói coi như Hàn Hân Nguyệt lấy lại muốn gả cho hắn, cũng không cưới. Ba người nói xong, đồng thời cho Giang Phàm xử một ánh mắt. Thế nào, các huynh đệ đủ ý tứ đi. Tại các ngươi nữ trước mặt bằng hữu đem ngươi nói thanh cao như vậy, đại minh tinh đều chẳng thèm ngó tới. Có thể Giang Phàm giờ phút này thật sự là giết bọn hắn tâm đều có. Hắn quay đầu nhìn về Hàn Hân Nguyệt, giải thích có chút tái nhợt bất lực. Ta không phải, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Hàn Hân Nguyệt liền hung hăng bấm hắn một cái. A, a, bọn hắn nói mò, ta không có chán ghét Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt thật là nữ thần của ta. Lần này ba vị bạn cùng phòng phảng phất minh bạch cái gì? Lưu Hạo Nhiên, nguyên lai mỹ nữ cũng là Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ. Chúng ta là người trong đồng đạo a. Ta là Hàn Hân Nguyệt bạn trai phấn. Mạnh Quân, hắc hắc hắc. Hân Nguyệt nữ thần là lão bà của ta. Vương Chấn Cương, Tinh Nguyệt Bảo Bảo cũng là lão bà của ta. Tất cả im miệng cho ta. Giang Phàm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hàn Hân Nguyệt, nàng rõ ràng là lão bà của ta. Về sau các ngươi ai đều không cho lại đối nàng có huyễn tưởng. Lúc trước bọn hắn tại trong túc xá một mực hô Hàn Hân Nguyệt lão bà, hắn liền phiền, hiện đang nghe bọn hắn hô, hắn đơn giản bạo lừa. Hàn Hân Nguyệt cũng là khóe miệng quất thẳng tới. Nàng nam phấn nhiều nàng biết, nhưng ở chồng nàng trước mặt bảo nàng lão bà, cái này hoàn toàn chính xác có chút khiến cho nàng giống như cũng là nhiễm lục tóc đồng dạng. Lưu Hạo Nhiên, Giang Phàm, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Vương Chấn Cương, ngươi dám ở trước mặt bạn gái ngươi nói những nữ nhân khác là lão bà ngươi, ta kính ngươi là tên hán tử. Mạnh Quân, huynh đệ, tự cầu phúc a ngươi. Trước trấn an được bạn gái của ngươi, lại đến cùng chúng ta đoạt lão bà đi. Giang Phàm một tay lấy Hàn Hân Nguyệt kéo vào trong lòng ngực của mình. Hàn Hân Nguyệt chính là ta lão bà. Về sau các ngươi ai đang nói nàng, ta liền cùng các ngươi gấp. Nói xong, hắn liền ôm lấy Hàn Hân Nguyệt đi xếp hàng chuẩn bị vào sân. Lưu lại hai mặt nhìn nhau ba cái bạn cùng phòng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.